Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 9, đệ hai trận đấu giao hữu. Các ngươi là đang làm gì? Leon, còn có Ronaldo. Chờ những người khác tách ra Ronaldo cùng Leon. Ferguson cất bước tiến lên hướng bọn họ giống to. Người Scotland thực sự quá tức rồi. Mắt thấy tháng 8 đều quá một nửa. Ngoại hạng Anh lập tức liền muốn đấu võ. Vào lúc này, ngay ở trước mặt một ít ngoài sân fan bóng đá trước mặt. Đội bóng lại có cầu thủ cãi vã còn động thủ. Chuyện này đối với ở ngoài ảnh hưởng sẽ lớn bao nhiêu? Tối hôm nay sẽ có không ít truyền thông đưa tin chuyện này. Đây là MU tăng cường mặt trái tin tức. Hơn nữa tin tức này khẳng định phi thường nóng nảy. MU bên trong không hợp. Trong phòng làm việc, Ferguson ngồi nhìn trước mắt hai người. Coi như to lớn hơn nữa bài ngôi sao bóng đá. Ở trong mắt hắn đều chỉ là đứa bé. Các ngươi biết tin tức này sẽ làm bao nhiêu người cười nhạo chúng ta sao? Xin lỗi, lão đại, Leon thấp giọng nói. C. Ronaldo vẫn cúi đầu không nói. Nhận sai thái độ có thể không hề tốt đẹp gì. Có điều Ferguson cũng không có nói hắn vài câu. Chỉ là dùng càng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Leon. Leon, người biết này gặp cho chúng ta mang đến bao nhiêu phiền phức sao? Xin lỗi. Leon thấp giọng lại xin lỗi. Lại có chút không cam lòng nói. Nhưng là Ronaldo động thủ trước. Ta chỉ là cướp rơi xuống hắn bóng. Hắn liền động thủ đánh ta một quyền. Leon vuốt gò má. Nơi đó đau rát. Ta tin tưởng ngài cũng nhìn thấy. Nếu như không phải vì đội bóng cân nhắc. Ta thậm chí có thể gọi cảnh sát. Ferguson trừng mắt Leon. Thật dài thở một cái. Ronaldo. Người đi ra ngoài trước. Ronaldo sau khi nghe xong liền đi ra ngoài. Trở lại sân bóng tiếp tục huấn luyện. Trong phòng làm việc chỉ để lại Leon cùng Ferguson hai người. Trầm mặc, hoàn toàn yên tĩnh. Quá một hồi lâu, Ferguson mới mở miệng nói. Leon, người nên rõ ràng. Tại đây cái đội bóng bên trong. Hết thảy đều là ta quyết định. Vì lẽ đó mọi người đều gọi lão đại ta. Coi như là Roy. Đã từng David cũng như thế. Leon nhìn Ferguson. Không rõ vì sao. Ferguson tiếng nói nghiêm khắc rất nhiều. Hai mắt khác hẳn có thần. Ta là lão đại. Không ai có thể phản bác ta. Không ai có thể nghi vấn ta. Hết thảy đều cần ở ta trong khống chế. Như vậy, ta mới có thể bởi vì đem đội bóng dính vào thành một thể thống nhất. Tạo thành ta muốn đội bóng. Mà những người không ở ta nắm trong bàn tay đồ vật. Ta đều sẽ đem nó đá ra đội bóng. Lại như David, chấm ngoặc kép, nhấc lên Beckham. Ferguson âm điệu thấp một chút. Có thể vẫn cứ để lộ ra kiên định. Trước đây David đều nghe ta. Hắn lại như con trai của ta. Có thể dần dần theo hắn tiếng tăm càng lúc càng lớn. Ta có chút không nắm được. Hắn tâm quá xa. Hắn cùng cái kia nữ nhân đáng chết kết hôn. Hết thảy đều thay đổi. Ta biết hắn yêu MU. Có thể vậy thì thế nào? Hắn không nghe ta. Hắn nhất định phải rời đi đội bóng. Leon cảm giác mình tựa hồ nghe đến cái gì ghê gớm sự tình. Quá một hồi lâu, hắn mới mở miệng hỏi. Ý của ngươi là ta thoát ly khống chế. Gì? Chấm ngoặc kép, Ferguson nở nụ cười. Ngươi thoát ly khống chế. Không, không, người mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện cái gì cũng không làm. Lại có cái gì khống chế không trưởng khống. Xin lỗi, ta vừa nãy chỉ là rơi vào trong hồi ức. Người già rồi, đều là gặp nhớ tới trước đây đồ vật. David khi còn bé sự tình, phảng phất ngay ở ta phát sinh trước mắt. Vẫn là nói chuyện ngươi cùng Ronaldo đi. Leon chỉ là nghe. Leon, ta biết là Ronaldo động thủ trước. Nhưng hắn chỉ là đứa bé. Ngươi so với hắn lớn một chút. Trọng yếu chính là, ta cho rằng ngươi so với hắn muốn thành thục nhiều lắm. Ferguson nhìn chăm chú Leon. Cặp mắt kia phảng phất có thể nhìn thấu tất cả. Leon có chút sốt sắng. Chỉ là gật gù. Lão đại, chấm ngoặc kép. Ferguson ngắt lời hắn. Tiếp tục nói. Ta gặp đơn độc cùng hắn nói một chút. Có thể ở trước đó. Ta nhất định phải làm tốt ngươi công tác. Ngươi rất tốt. cùng bạn cùng lứa tuổi so với người có càng nhiều ưu thế. Thế nhưng này không có nghĩa là ngươi có ngoại lệ quyền lợi. Đội bóng là một thể thống nhất. Có lúc ngươi cần nhường nhịn. Ta nghĩ, ngươi hiểu ý của ta. Leon cúi đầu, một lát sau mới lên tiếng trả lời. Lão đại, ta hiểu rồi. Ngày kia trận đấu giao hữu, ta gặp nhiều cho ngươi một ít ra trận thời gian. Nếu như biểu hiện của ngươi không sai, ta sẽ cân nhắc để ngươi bước lên Premier League sân bóng. Ferguson trầm tư chốc lát nói rằng, trực đi ra cửa phòng làm việc, Leon vẫn mặt không hề cảm xúc. Mỗi khi hắn mặt không hề cảm xúc thời điểm, trên mặt sẽ hiện ra một luồng hàm hậu, thành thật, đáng tin cậy. Điều này cũng chỉ là ở bề ngoài mà thôi. Trong lòng hắn đã sớm không bình tĩnh. Rõ ràng là cái kia người Bồ Đào Nha động thủ trước. Ta căn bản chẳng hề làm gì cả. Có thể ông lão kia chỉ răn dạy ta. Ronaldo thậm chí không nhận sai liền rời đi. Thật giống như hết thảy đều là ta bốc lên đến như thế. Vuốt vứt có chút nóng rát gò má. Leon cắn răng nghĩ. Nguyên nhân lớn nhất, e sợ vẫn là ta không bằng Ronaldo đi. Ferguson lời của lão đầu. Cũng chính là có thể lừa gạt tiểu hài tử. Leon thoáng nghĩ một hồi. Liền rõ ràng ý của hắn. Đội bóng khẳng định không thể bên trong không hợp. Hai người có mâu thuẫn một phương liền cần nhường nhịn. Tại sao nhường nhịn chính là chính mình? Nhân vì là thực lực của chính mình không được. Nếu như có một cái muốn rời khỏi đội bóng, chỉ có thể là hắn. Đây mới là nguyên nhân lớn nhất. Thế nhưng Leon không muốn rời đi MU. Nơi này không phải chỉ có chán ghét người Bồ Đào Nha. Còn có bạn tốt của mình cùng có không sai đội hữu. Ở đây sinh hoạt thời gian dài như vậy. Bất kể là ký ức vẫn là chính mình trải qua. Đều là mỹ đồ tốt. Nếu như tên kia không chọc đến ta. Ta cũng không phản ứng hắn. Leon quyết định. Hai người đều trở lại đội bóng. Huấn luyện lại trở về đường ngay. Cùng trước đây không khác nhau gì cả. Chỉ có điều mọi người đều biết. Leon cùng Ronaldo có mâu thuẫn. Nguyên nhân liền không đi tìm tòi nghiên cứu. Ngược lại hiện tại hai người căn bản không nói lời nào. Đụng tới hai người một đội cần truyền bóng thời điểm. Ronaldo xưa nay không đem bóng truyền cho Leon. Liền, Leon cũng không đem bóng truyền cho Ronaldo. Chỉ là như vậy, kỳ thực cũng không có gì. Đội trưởng Roy Keane cho rằng như vậy rất xấu. Nhưng cũng không biện pháp gì. Hắn cùng Ronaldo nói rồi. Cùng Leon nói rồi. Có thể căn bản vấn đề là Ronaldo căn bản sẽ không truyền bóng. Cũng không thể không căn cứ yêu cầu Leon đi xin lỗi. Một ngày huấn luyện kết thúc. Ngày thứ hai truyền thông thì có liên quan đưa tin. Đó là một tấm Ronaldo ngã trên mặt đất bức ảnh. Phối hợp hỗn loạn tình cảnh liền rất có thể nói rõ vấn đề. Ferguson để đội bóng tất cả mọi người đối với này ngậm miệng không nói. Có thể không nhịn được truyền thông phỏng đoán. Ronaldo cùng Leon có mâu thuẫn. Bọn họ ở lúc huấn luyện động nổi lên tay. Chuyện này đối với đội bóng ảnh hưởng rất xấu. Người trẻ tuổi rất dễ dàng kích động. Hy vọng bọn họ có thể khống chế lại. Không muốn cho MU chuẩn bị chiến đấu mùa giải mới mang đến ảnh hưởng. Manchester báo thể thao. Nói như vậy, cũng không có thiếu cái khác nước Anh truyền thông. Cũng đưa tin chuyện này. Chỉ bất quá bọn hắn lời giải thích liền không hài hòa. Bọn họ chống đỡ không phải là MU. Đối thủ chắc chắn sẽ không khẩu dưới lưu tình. Liền có không ít fan bóng đá đều biết MU bên trong không hợp. Một người tên là Ronaldo Bồ Đào Nha thiên tài. Cùng một cái không hề nổi danh người Đông Phương. Đưa tin rất nhiều. Leon cũng xem một chút đưa tin. Hắn có chút lý giải Ferguson cách làm. Tiếp tục như vậy hai người nhất định phải có đi một lần mở. Bằng không hắn nhất định phải nhường nhịn. Này đã không phải hai người mâu thuẫn vấn đề. Có điều MU bên trong thảo luận. Đã biến thành ngày mai trận đấu giao hữu. Đây là MU mùa hè bên trong đệ nhị trận đấu giao hữu. Đối thủ cũng mạnh rất nhiều. Là đồng dạng ở Greater Manchester quận Wigan Athletic đội. Năm gần đây Wigan Athletic vẫn chinh chiến nước Anh hạng 2 giải đấu. Có điều ở mùa giải trước, thành tích của bọn họ làm người thán phục. bọn họ đạt được 10 thắng liên tiếp chiến tích, cùng với toàn bộ mùa giải chỉ bại 4 trận. Dựa vào loại này ưu dị biểu hiện, Wigan Athletic lấy tổng điểm 100 điểm thành tích đạt được ất tổ giải đấu quán quân. Trải qua 6 năm thăng cấp giáp tổ, một nhánh nước Anh giải hạng nhất đội bóng, có thể so với Macclesfield đội thực lực mạnh quá nhiều rồi. Đối với MU tới nói, đối thủ này không tính quá mạnh, tuy nhiên không yếu, vừa vặn có thể để bọn họ đi thích ứng chiến thuật. Đúng, nước Anh giải hạng nhất đội bóng cũng có điều là cho cầu thủ Manchester United đi thích ứng chiến thuật mà thôi. Sáng ngày thứ hai, hết thảy cầu thủ Manchester United tập hợp, bọn họ ngồi xe bus, đồng thời lao tới Wigan tự trị thị. Cái kia khoảng cách Manchester không xa, chỉ có 30 mấy cây em. Wigan tự trị thị, nói là một tòa thành thị, không bằng nói là một trấn nhỏ. Toàn bộ Wigan cũng chỉ có hơn 9 vạn nhân khẩu. Nơi này có một nhánh bóng bầu dục đội, còn có một nhánh đội bóng đá. Hai chi đội ngũ dùng chung một tòa sân bóng. Vậy thì là JJB sân vận động. Này trận đấu giao hữu cũng là ở JJB sân vận động tiến hành. Toàn bộ Wigan không có quá nhiều nhân khẩu. Có điều làm nghe nói trận đấu giao hữu đối thủ là tiếng tăm lừng lẫy MU, vẫn có rất nhiều phụ cận cổ động viên đi vào JJB sân vận động. Hơn nữa theo đội đến đây 2.000 cổ động viên Manchester United, cũng đem JJB sân vận động lấp kín rất nhiều. Qua loa nhìn lại, trên thính phòng có ít nhất 7.000 fan bóng đá. Tuần này một trận đấu giao hữu, con số này đã tương đối khá. Phải biết coi như ở cuối tuần cử hành chính quy nước Anh giải hạng nhất, bình quân trình diện cổ động viên cũng chỉ có khoảng 11.000 người. Theo hai đội cầu thủ đi ra hành lang, sân bóng bầu không khí càng thêm nhiệt liệt lên. Rất nhiều fan bóng đá từ thính phòng đứng lên đến, nhìn kỹ ra trận cầu thủ. Bọn họ hô lớn từng cái cầu thủ tiếng tăm. Trong đó có Wigan Athletic cầu thủ, càng nhiều nhưng là cầu thủ của Manchester United. Cầu thủ Manchester United, mỗi một cái đều là ngôi sao bóng đá. Coi như Wigan Athletic rất nhiều bản fan bóng đá cũng sẽ mê với MU ngôi sao bóng đá. Có điều làm trận đấu bắt đầu sau, bọn họ chống đỡ liền biến thành Wigan Athletic. Bọn họ chỉ là yêu thích MU ngôi sao bóng đá, có thể không có nghĩa là chống đỡ Manchester United. Có điều thính phòng âm thanh vẫn có hai loại. Mặt khác một loại chính là theo đội đến đây cổ động viên Manchester United, bọn họ tự nhiên là chống đỡ Manchester United. Hai loại âm thanh đều không nhỏ. Fan bóng đá tiếng hô bao trùm cả tòa sân bóng. Không khí của hiện trường từ lâu nhiệt liệt lên. Leon cảm thụ không khí chung quanh, hắn cảm giác mình rất thích ứng. Bầu không khí như thế này chính là hắn yêu thích. Nhiệt liệt, nóng nảy, đây mới là chính mình theo đuổi. Hắn rất ước ao những người bị gọi vào tên cầu thủ. Nếu như có thể để này rất nhiều fan bóng đá gọi tên của chính mình, cái kia chính là cỡ nào làm người kích động sự tình. Có điều theo thi đấu tiến hành, ánh mắt của hắn cũng tập trung đến thi đấu bên trong. Từ ghế dự bị nhìn lại, có thể hướng ngang nhìn chung toàn bộ sân bóng. Trung Quốc có cú ngạn ngữ gọi là người bên ngoài rõ ràng. Từ người đứng xem góc độ đến xem so tài, hắn liền có thể hiểu rõ đội hữu các loại chạy chỗ. Cùng với bọn họ trong trận đấu một ít cách làm, hắn chủ phải chú ý vẫn là đội trưởng Roy Keane. Hắn đá bóng phong cách cùng Roy Keane rất tương tự, đều thuộc về để ngừa thủ làm trung tâm cầu thủ, cũng đều thuộc về dựa vào thân thể cầu thủ. Vì lẽ đó hắn cần muốn tỉ mỉ nhìn kỹ Keane trong trận đấu cách làm, do đó hiểu rõ chính mình cần phải đi làm gì, quan sát người khác, sửa lại chính mình, như vậy mới có thể trưởng thành. Đang quan sát bên trong thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, hiệp một trận đấu kết thúc. Lúc này Leon có chút buồn bực, vốn là Ferguson là nói cho hắn nhiều hơn chút thời gian lên sàn. Hắn còn chờ mong hiệp một liền có thể thay thế bổ sung ra trận. Không nghĩ tới một hiệp kết thúc, chính mình cũng không thể được cơ hội. Cũng còn tốt, Ferguson còn nhớ chuyện này. Giữa sân nghỉ ngơi, ở phòng thay đồ bên trong, Ferguson đang nói qua hiệp một mỗi cái cầu thủ biểu hiện sau. Nói với Leon, Leon, hiệp 2, người thế thân bắt ra trận. Vâng, tốt, lão đại, Leon vui vẻ, trận lại nói, hiệp 2 mới vừa mở màn. Manchester United thay đổi người. Leon thế thân bắt ra trận, cùng Roy Keane hợp tác tạo thành song tiền vệ trụ. PS, một tuần lễ mới, cầu phiếu, cầu thu gom, converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.